Trung đội trưởng là crush của tôi. Chương 8, trùng 2. Góc truyện audio.com. Ngoài trời gió đêm không biết từ nơi nào thổi lướt qua khiến cho người ta cảm nhận được sự mát mẻ cũng có chút lạnh tái da của màn đêm. Cao Cường thỉnh thoảng ôm người run lên, nhìn lên bầu trời đêm. Do nơi này cách biệt khỏi trung tâm thành phố, không có những tòa nhà cao vút rực rỡ ánh đèn, không có âm thanh huyên náo của xe cộ, cũng không có khói bụi nên bầu trời đêm nhìn bao la rộng lớn hơn. Trong lành hơn, từ đây cũng có thể quan sát được những ngôi sao lấp lánh cùng ánh trăng non đang dần lên cao. Dưới những cơn lao sao của các tán cây, cậu đi vô định về phía trước, nhìn bên phải một đám người tụ lại chơi ma sói một chút. Nhìn bên trái một đám người khác cười đùa một chút, nơi này quả thực khiến người ta rời khỏi màn hình điện thoại. Gặp gỡ và kết nối với nhau nhiều hơn, cậu rốt cục dừng lại ở một nơi khá tối và vắng người. Ngồi xuống bên lề, Cao Cường lấy điện thoại ra, vào mục tin nhắn, nghĩ xem nên viết gì để gửi cho người được chọn. Phân vân một hồi, viết rồi lại xóa, cuối cùng cậu thở dài nhắn nút gửi. Nội dung tin nhắn đơn giản, em ở đây khá tốt, mạng yếu nên em không nhắn tin được nhiều, ngay cả chúc ngủ ngon ba từ đơn giản vậy cậu cũng không cách nào bắt bản thân mình viết ra được. Đột nhiên lúc này cậu nghe được âm thanh kỳ lạ gì đó ở cách mình không xa. Có người sao? Cao Cường chậm rãi dùng đèn flash của điện thoại chiếu sang bên cạnh. Giây kế tiếp cậu liền cảm thấy giật mình nhích người về đằng sau một quãng. Thiếu chút nữa là hét lên có ma, cậu nhăn mặt, dưới sự trợ giúp của đàn flash, thấy được Quốc Cường, không lẫn đi đâu được, còn ai có thể đẹp xuất sắc hơn hắn được nữa chứ. Tắt đèn flash nhanh lên, Quốc Cường híp mắt lại, dùng tay cản trở ánh sáng đi vào mắt mình, lòng thù hận giống như một cơn bão lại nổi lên, Cao Cường đưa điện thoại lại gần hơn, cố tình làm cho ánh sáng chiếu tới hắn mạnh thêm. Giọng điệu đầy trêu người, tôi đây không tắt đó làm gì được nhau, cho cậu biết thế nào là đắc tội với tôi, chuyện gì, câu hỏi này càng khiến cho cậu tức điên, cậu nhanh quên quá rồi đó, để tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi, cậu định nói nhưng lại bị Quốc Cường cắt ngang, hắn một tay đưa ra, nhẹ nhàng như gió trong chớp mắt đoạt lấy điện thoại của Cao Cường. Cao Cường nhào tới liều mạng giành lại điện thoại nhưng đối phương cơ bản không cần di chuyển cũng có thể ngăn cản cậu lại được. Cao Cường nói, trả điện thoại cho tôi. Quốc Cường dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, dùng đèn flash chiếu lại vào mắt Cao Cường khiến cậu không tài nào mở mắt ra được. Hắn nói, bớt gây chuyện đi, ánh sáng tắt. Cao Cường mở mắt ra, không vui vì hắn làm mình ra nông nổi này. Là ai gây chuyện trước chứ hả? Là ai cậu tự biết, hai người lại đang nói đến hai vấn đề khác nhau, Cao Cường đang nói đến chuyện lúc sáng, nên Quốc Cường là người gây sự đầu tiên, Quốc Cường lại trước sau đều nói đến chuyện hiện tại, nên Cao Cường là người gây sự trước, Cao Cường không chịu thua, tôi ngồi đây từ nãy giờ rồi, cậu ở đây làm cái gì, muốn nhát ma người khác à, cậu có thấy con mà nào đẹp như vậy không, chưa có nói nhăng nói xàm. Cậu cũng không cách nào phản đối lại. Ừ, cậu ta rất đẹp. Có trở thành ma cũng sẽ rất đẹp. Cách chương.